Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 5 Mới quen đại minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Vân Hải dứt khoát đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài thuê một bộ có thể trương hiển thân phận quần áo lại đây. Lại bằng vào chính mình này một thân không tồi kỹ thuật diễn, đem chính mình giả dạng thành một cái khôn khéo có khả năng sự nghiệp thành công nhân sĩ. Kể từ đó, xem ai còn dám không đem ta đương hồi sự nhi. Liền ở Tiêu Vân Hải cất bước muốn đem chi thực thi hành động thời điểm, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Hắn nhìn đến một cái hơn 40 tuổi ôn tồn lễ độ trung niên nhân, chính thần thái thong dong, bước đi trầm ổn hướng chính mình cái này phương hướng đi tới. Nhìn kỹ, đúng là sắm vai Khang Hy đại đế Hoàng Bội Kỳ lão sư. Tiêu Vân Hải đại hỉ, thật là sơn nghèo thủy phục nghi không đường, liệu ánh hoa tươi lại một thôn nha. Đồng thời hắn trong lòng cũng phi thường kính nể, đây mới là minh tinh, diễn nghệ giới chân chính đức nghệ song hình lão sư. Nhìn xem ngoại giới những cái đó nghệ sĩ, vì biểu hiện ra bản thân đại minh tinh phạm, tuyệt đại đa số đều là trợ lý, bảo tiêu kết bè kết đội. Đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ minh tinh, kia trận thế bãi càng là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy ngày hôm trước, báo đáp nói quá, một cái 30 tới tuổi minh tinh liền tính là ra tranh WC, đều sẽ làm người đi trước nhìn xem kia WC có sạch sẽ không. Tiêu Vân Hải nhìn đến sau, đều trực tiếp hết chỗ nói rồi. Lúc ấy, còn đang suy nghĩ, nếu này WC không sạch sẽ, gia hỏa này có phải hay không phải nước tiểu upsilon chính mình ống quần. Đương nhiên, tiểu tử này bị người cấp bãi một đạo khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Nhưng nhìn xem trước mắt vị này danh khí so người đại, kỹ thuật diễn càng là vô cùng kỳ diệu Hoàng Bội Kỳ, ra tới làm việc, liền một người đều không mang theo. Không hiện rộng, không phô trương, càng không làm đóng gói. Chỉ bằng chính mình bản lĩnh, liền đạt được cao thượng địa vị. Ai dám xem thường hắn? Đây chính là thật đánh thật đồ vật. Tiêu Vân Hải thầm hạ quyết tâm, chính mình tương lai tiến vào vòng, chính là phải làm hắn như vậy nghệ sĩ. Dùng chính mình tác phẩm tới đả động sở hữu người xem. Một bộ không được liền hai bộ, hai bộ không được liền tam bộ. Liền con mẹ nó không tin, bằng chính mình bản lĩnh, chẳng lẽ liền không thể đánh ra một mảnh thiên? Một hai phải lộng những cái đó giả dối đóng gói không thành. Mắt thấy Hoàng Bội Kỳ lão sư đi tới chính mình trước mặt, Tiêu Vân Hải vội vàng đón đi lên. Đầu tiên là đối này cúc một cung, sau đó gọn gàng dứt khoát nói: Hoàng lão sư, người hảo, ta kêu Tiêu Vân Hải, học viện điện ảnh yến kinh học sinh. Hôm nay lại đây tìm ngài, chủ yếu là vì hướng Khang Hy đại đế chủ đề khúc gửi bài, thỉnh ngài cần phải giúp đỡ. Hoàng Bội Kỳ nhìn cái này hơi kém dọa chính mình nhảy dựng người trẻ tuổi, ha ha cười, hỏi, ngươi là học viện điện ảnh học sinh, ngươi lão sư là ai? Ta chỉ đạo lão sư là Diêu Văn Viễn. Diêu Văn Viễn là học viện lão sư, đồng thời cũng là giới giải trí đỉnh cấp diễn viên, đến quá giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nam vai phụ, đối Tiêu Vân Hải phi thường coi trọng. Tiêu Vân Hải đối hắn cũng là kính trọng có thêm. Nguyên lai là lão Diêu học sinh, ta liền không rõ, ngươi một cái học viện điện ảnh học sinh, không hào hào cân nhắc kỹ thuật diễn, như thế nào sẽ đối âm nhạc cảm thấy hứng thú? Lại nói ngươi muốn gửi bài, có thể thông qua internet hình thức nha, vì cái gì muốn chính mình tới này một chuyến? Tiêu Vân Hải đáp, mẫu thân của ta là âm nhạc lão sư, từ nhỏ liền đi theo nàng học tập âm nhạc. Đến nỗi tự mình chạy tới là bởi vì thời gian không đủ. Khoảng cách thu thập kết thúc nhật tử liền dư lại hôm nay, sợ Trần Đạo bọn họ nhìn không tới, cho nên ta liền trực tiếp lại đây, một công đôi việc, miễn cho phiền toái. Hoàng Bội Kỳ sửng sốt, tiểu tử này hào cường liệt tự tin, nói đến chính mình tác phẩm khi, một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, tức khắc cảm thấy một tia hứng thú. Nhưng trên mặt lại là gợn sóng bất kinh, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc. Thoạt nhìn, ngươi đối với ngươi ca khúc rất có tin tưởng, vậy ngươi vì cái gì không đi tìm Trần Đạo? Ngược lại ngồi ở chỗ này chờ ta. Ngươi hẳn là không phải chuyên môn chờ ta đi. Nói xong, trên người trong giây lát tản mát ra một cổ đại minh tinh uy thế. Hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Vân Hải đôi mắt. Tiêu Vân Hải giống như không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau. Đôi tay một quán, bất đắc dĩ nói, ta tìm không thấy Trần Đạo. Hỏi vài người, đều không phản ứng ta. Không có biện pháp, ta liền ngồi ở bên cạnh bài ghế nghĩ cách. Vừa mới có mặt mày, vừa lúc nhìn đến ngài lại đây, cho nên đành phải phiền toái ngài. Hắn có biết hoàng bội kỳ người như vậy một đám đều là chút nghe một hiểu mười nhân tinh. Muốn ở bọn họ trước mặt chơi tiểu thông minh căn bản không có khả năng. Phải biết rằng có thể hỗn đến ảnh đế tình trạng này người. Tâm tính, lòng dạ đều là tốt nhất chi tuyển. Há có thể bị người cấp lừa gạt qua đi. Cho nên, Tiêu Vân Hải dứt khoát ăn ngay nói thật. Ít nhất có thể để lại cho người một cái ấn tượng tốt. Hảo, đủ thẳng thắn, không có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ha ha, quả nhiên, Hoàng Bội Kỳ nghe xong Tiêu Vân Hải nói. Sắc mặt vừa chậm, ha ha cười, lại tiếp tục nói. Ha ha, người nếu là nói đặc biệt tìm ta, ta lập tức liền đi. Tuyệt không sẽ lại quản ngươi chuyện này. Hiện tại sao, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nói đến cũng khéo, ta hôm nay lại đây chính là muốn đi gặp hắn. Đi thôi, hy vọng ngươi ca khúc có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Tiêu Vân Hải đại hỉ, cao hứng nói, tuyệt đối sẽ không làm Hoàng lão sư thất vọng. Cảm ơn, trên đường, hai người một trước một sau. Đơn giản mà hàn huyên vài câu. Hoàng Bội Kỳ hỏi hắn suy nghĩ cái gì phương pháp đều đủ nhìn thấy Trần Đạo. Tiêu Vân Hải liền đem chính mình nghĩ đến giả trang thành công nhân sĩ phương pháp nói ra. Đậu đến Hoàng Bội Kỳ cười to không ngừng. Nói, nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh, tiểu tử ngươi liền loại này phương pháp đều có thể nghĩ đến. Thật đúng là không dễ dàng nha. Bất quá, phương pháp này nói không chừng thật đúng là hành. Cũng không biết ngươi kỹ thuật diễn quá không quá quan. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Hắn tổng không thể nói chính mình kỹ thuật diễn thực hảo đi. Bên cạnh đi ngang qua một ít nhân viên công tác đều thực kinh ngạc. Không thể tưởng được trước mắt người thanh niên này có thể cùng ảnh đế cấp tai to mặt lớn đi cùng một chỗ. Còn vừa nói vừa cười. Rẽ trái rẽ phải xoay mấy vòng. Hoàng Bội Kỳ rốt cuộc ở một cái 80 bình tả hữu nhà trệt trước ngừng lại. Ấn một chút chuông cửa. Không lớn trong chốc lát. Cửa mở. Lộ ra một trương mặt vô biểu tình mặt. Nhìn đến là Hoàng Bội Kỳ. Đối phương sắc mặt lúc này mới có một chút biểu tình. Nói, Hoàng lão sư, ngươi chính là tới, mau đi khuyên nhủ Trần Đạo đi. Đều một ngày, chính là tìm không ra một đầu hảo ca tới. Ta hiện tại đều điên rồi. Nói xong, kỳ quái nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Liền đem hai người đều thả tiến vào. Như thế nào, lão Triệu, này lão tiểu tử lại ở phạm quật đâu? Cũng không phải là sao? Hàn Thạch Lỗi lão sư đều biểu diễn hơn 20 bài hát. Chính là không có nhìn chúng. Hàn lão sư cũng coi như là tính tình không tồi. Lại là lão giao tình. Nếu thay đổi người khác, đã sớm bỏ gánh không làm. Tiêu Vân Hải một bên nghe, một bên đi theo đi vào phòng ở, mới phát hiện đây là một cái phòng ghi âm. Hơn nữa xem trang hoàng bộ dáng, giống như còn rất tân. Các loại đồ dùng sinh hoạt đều phi thường đầy đủ hết. Phòng nghỉ thậm chí còn có ăn dư lại bữa sáng chưa kịp thu thập. Ba người tiến vào phòng ghi âm. Tiêu Vân Hải nhìn đến một người chính mang tai nghe nghe ca. Từ trên mặt nếp nhăn xem. Người này tuổi đã không nhỏ. Nhưng khuôn mặt kiên nghị. Trong ánh mắt che kín tơ máu. Có một loại quật cường thần sắc cùng một loại không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng. Phòng cách ly. Một vị ca sĩ chính mang theo tai nghe, nhìn khúc phổ, ở động tình biểu diễn. Bất quá, sắc mặt cũng là không thế nào đẹp. Nếu là không đoán sai, hai vị này nên là đạo diễn Trần Khánh Thanh cùng ca sĩ Hàn Thạch Lỗi. Lão Triệu chỉ chính tập trung tinh thần nghe ca Trần Đạo. Đôi tay hướng ra phía ngoài một quán, Đối với Hoàng Bội Kỳ làm một cái khổ không nói nổi biểu tình. Hoàng Bội Kỳ hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, nhún vai, hướng lão Triệu tỏ vẻ chính mình cũng là không thể nề hà. Cách chương.